Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Bữa nay là ngày 12 tháng 8 năm 2021. Giờ là 9 giờ sáng giờ của thủ đô Hoa Kỳ vào mùa hè. Là chuẩn bị đây rồi, cái thời gian nữa thì lại giờ này sụt xuống còn có 8 giờ à. Bởi vì một năm nó có hai lần đổi giờ, để thôi quý vị nghe rồi cái mai mốt cái tôi giới thiệu 8 giờ. Giờ này thì tại nó Hoa Kỳ thủ đô, giờ thủ đô là 9 giờ. Giờ Cali, Phật Nha thì mới có 6 giờ. Giờ Texas là 8 giờ. Đó thì nước Mỹ nó có 5 múi giờ, 5 cái giờ khác nhau. Ở Việt Nam thì giờ này là 20 giờ, là 8 giờ tối. Như cái lời đề nghị của chư huynh đệ quyến thuộc gần xa trước giờ đó là dành cái thời giờ cho quý vị là sau giờ cơm nước đồ xong, nghe tin tức ở trong nước xong là 8 giờ, là 20 giờ là học kinh, rồi các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy. Hôm nay chúng ta học tiếp về kinh Địa Tạng Bổn Tôn Trực Giải kỳ 2. Giờ huynh đệ chúng ta đang coi như là đi cái tựa đề thôi, nói chữ Địa Tạng thôi mà. Và vô cái bài tựa đề giới thiệu về Địa Tạng thôi thì có thể huynh đệ chúng ta đi khoảng vài kỳ cho mới hết được cái nội dung của kinh Địa Tạng về cái tựa đề. Thì hôm nay là mình học tiếp tục về vào cái kinh Địa Tạng, cái tựa đề đó mà. Địa Tạng Bổn Tôn. Tại sao là Địa Tạng Bổn Nguyện cũng được, Bổn Tôn cũng nguyện mà tôi đặt cái tựa là Bổn Tôn? Thì nó cũng có những cái ý sâu sắc ở trong đó. Thật sự nói đủ là kinh Địa Tạng thôi, không cần Bổn Tôn, Bổn Nguyện gì hết trơn. Kinh Địa Tạng nói theo đầy đủ rườm rà là kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Công Đức gì đó. Trở lại thì hôm nay bắt đầu chúng ta tiếp tục tìm hiểu coi cái bộ kinh Địa Tạng này nó xuất thế có mặt vào cái thời nào. Thì thật ra thì nếu nói kinh Phật thì không có nói thời nào, chỉ nói là lời Phật nói. Bởi vì Ngài A Nan trần thật là như vậy, tôi nghe một thở nọ Đức Thế Tôn ở đâu đó và có bao nhiêu số chúng nói vậy thôi. Thì với tinh thần kinh tạng đại thừa phát triển, thành ra bây giờ mình không có nói rằng là thời nào, mà nói bắt đầu từ cái thời có mặt. Thì cái Địa Tạng đã có mặt cái thời nhà Đường. Thì nhà Đường, cái người mà dịch ra cái kinh Địa Tạng này, hay là nó người chế tác biên soạn Địa Tạng này, đó là Ngài Thật Xoa Nang Đà. Ngài Thật Xoa Nang Đà, người ở xứ Vu Điền, bây giờ gọi là Tân Cương, thuộc Tân Cương bây giờ của Trung Quốc. Thật ra thì hay nói khác hơn là gom gọn là cũng có thể gọi Ngài Thật Xoa Nang Đà là Ngài Thật Hiền. Còn có chỗ gọi là Thí Khắc Xoa Nang Đà, mà dịch ra cái chữ đó một lần nữa nghĩa là học hỷ hay là hỷ học. Là người này có học đàng hoàng, có quan hỷ, có học, có hiểu biết. Có hiểu biết với sự học của mình. Nó gọi là Thật Xoa Nang Đà. Thì Ngài thuộc cái Tân Cương và Ngài đến Trung Quốc dịch kinh vào đại đường. Thì vậy thì ngày xưa đó, cái Tân Cương bây giờ của Trung Quốc ngày xưa nó cũng chưa, nó chỉ là thuộc một cái nước khác, chưa cái thời đó chưa hẳn là nó thuộc của Đường Quốc. Thôi mình nói vậy thôi chứ mình thì không có chuyên nghiên cứu về lịch sử hay là về về địa dư thôi thì mình không cần bàn nhiều. Các vị nào mà có nghiên cứu về lịch sử địa dư, thích cái ngành nghề đó thì các vị nên tìm hiểu, chứ tôi thì cái sự nông cạn của tôi nó như vậy thôi. Thì nói về ngài Thật Xoa Nang Đà là ngài giỏi về cả hai hệ tư tưởng tiểu thừa và đại thừa, lại thông học hiểu cái thái học. Cái năm 695 á thì đó là cái niên hiệu cái đời Đường, năm năm 600 này thời nhà Chu rồi, này còn thời Châu rồi, nhưng mà thôi mình gom luôn đời Đường đi. Là năm 695 á là chính chính ngày này là cái người mà đem cái bản tiếng Phạn của kinh Hoa Nghiêm đến thành Lạc Dương. Cái gì nhớ, thành Lạc Dương là cái thời, nói tới đây thì các vị biết là cái thời của hoàng đế Võ Tắc Thiên. Bởi vì hoàng đế Võ Tắc Thiên bà dời cái kinh đô từ Mãn Châu về Lạc Dương. Đây là một người đàn bà mà chúng ta thường nghe tôi hay là nhắc tới nhắc lui, nhất là trong kinh Pháp Bảo Đà. Như vậy thì hoàng đế Võ Tắc Thiên, người nữ mà gọi là Anh Thư, dời cái kinh đô từ Mãn Châu về Lạc Dương. Thế thì vị sư này, vị Thật Xoa Nang Đà này đem cái bản kinh từ tiếng Phạn mà đem kinh Hoa Nghiêm đến thành Lạc Dương, và hoàng đế Võ Tắc Thiên ban ban sắc thỉnh sư, gọi là ban chiếu đó, ban sắc lệnh thỉnh sư cùng với Bồ Đề Lưu Trí và Nghĩa Tịnh để dịch sang Hán văn ở chùa Đại Biến Không trong thành nội Đông Đô. Như vậy thời bấy giờ thì cái chùa mà của triều chính đó, triều đình đó, là chùa Đại Biến Không, nằm ở trong thành nội. Và chính nữ hoàng Võ Tắc Thiên này ban sắc lệnh cho ba vị, đó là ngài Thật Xoa Nang Đà, hay sau này còn gọi là ngài Hiền Thủ Đại Sư, và ngài Bồ Đề Lưu Trí và Nghĩa Tịnh, để dịch sang Hán văn. Thì đó là cái bản dịch nói về kinh Hoa Nghiêm. Nhưng mà nói trở lại thì cái kinh Địa Tạng này cũng nằm trong cái vấn đề đó, nằm trong cái thời gian đó. Sư còn dịch các kinh Đại Thừa như là Đại Nhập Lăng Già, Văn Thù, gồm 19 bộ, 108 quyển, năm Trường An thứ tư 705, sư trở về nước. Ít lâu sau, qua ba lần nghinh thỉnh, ba lần thỉnh mời đó, vào năm Cảnh Long thứ hai 708, đời vua Trung Tông, bây giờ là bà Võ Tắc Thiên giao cái triều chính lại cho đại đường rồi đó, cho hậu đường rồi đó, sư lại đến Trung Quốc. Nhưng mà các vị nhớ là cái thời này bà Võ Tắc Thiên giao, nhưng mà vì cái sự tôn kính bà ta vẫn là nhiếp chính nha. Cho nên chúng ta thấy một điều như thế này nè, để tôi sẵn đây tôi nhắc, tôi lại nhắc đi nhắc lại cho các vị nhớ. Nếu như hoàng đế Võ Tắc Thiên là một một con người không đàng hoàng, thì sau khi mà hậu đường tiếp tục trở về cái đời Đường thì không phải để cho Võ Tắc Thiên yên đâu. Cho nên ta thấy cái chỗ này để rồi ta có một sự suy nghĩ, bởi vì ta là người sau, ta có quyền ta suy nghĩ, ta nhận xét, thậm chí ta có quyền phê bình, phê phán, chỉ trích, xưng tụng. Chúng ta thấy rõ ràng cái đời Đường nó mạnh cỡ nào, vậy mà bà ta xóa được đời Đường để là lập cái nhà Châu, tại vì cái sự yếu nhược, yếu yếu hèn trong cái hai thế hệ rồi. Là thế hệ thứ ba là yếu hèn, buộc lòng bà phải nhiếp chính mấy mươi mười năm, 14 năm, nói theo kiểu 14 năm là bà làm vua chính thức, mà 21 năm là sao tính luôn cái thời gian bà nhiếp chính. Thì cái thời này theo lẽ đó là vua hậu đường dầu là con hay không con thì mình không thành vấn đề, nhưng mà có nghĩa là lập lại đời Đường thì quần thần văn võ đâu có để cho bà yên. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng nữ hoàng Võ Tắc Thiên dầu là giao lại cái nhà Chu cho hậu đường, cho đời Đường, nhưng mà vẫn được nuôi dưỡng cung kính trọng dụng cho tới ngày băng hà nha. Các vị nên nhớ mà một trong ba hoàng đế mà sống lâu nhất của Trung Quốc thời bây giờ là trong đó có Võ Tắc Thiên hoàng đế nha. Vậy thì tôi hỏi các vị, nếu là bà là người thật ác á, ác theo cái kiểu mà người ta nói, người ta tuyên truyền, thì làm sao bà sống tới cái tuổi đó? Một trong ba hoàng đế sống lâu nhất của lịch sử nhân loại, trong đó có Võ Tắc Thiên. Như vậy thì cái thời này nè, bà vẫn còn đề đạt với vua Trung Tôn rằng là thỉnh ngài Phật So Nang Đà hay là ngài Hiền Thủ này trở về để mà tiếp tục cái chuyện phiên dịch. Và các vị nên nhớ chính cái vấn đề này nè, chính cái thời gian này là ra đời cái bài mà Vô Thượng Thẩm Thâm Vi Diệu Pháp Bá Thiên Vạn Kiếp Nang Tao Ngộ của bài Kệ Khai Kinh của mình đó. Bởi vì do ngài Phật So Nang Đà này cùng với ngài Bồ Đề Lưu Trí và ngài Nghĩa Tịnh dịch xong cái bộ kinh Hoa Nghiêm gồm 80 quyển, và chính nữ hoàng Võ Tắc Thiên là đề đạt chấm bút viết cái bài kệ khai kinh Vô Thượng Phạm Thâm đó. Trở lại cái vấn đề thì sau khi ngài Phật So Nang Đà làm việc xong rồi đó, thì trở về cái nước của mình là Tân Cương đó. Tôi nghĩ thời này nó chưa sắp nhập Tàu, chưa sắp nhập, cho nên nó còn một nước nhỏ mà. Cái thời gian này nó bây giờ hình như Tân Cương là tôi không biết rành địa dư, nhưng mà Tân Cương bây giờ nó dường như nó giống như Tây Tạng, phải không biết. Này tôi xin lỗi các vị, cái nào rành thì tôi nói rành, cái nào tôi không chuyên nghiên cứu thì tôi không nói, gọi là nói sau. Tại vì mình không biết thì mình đừng có nói sau. Tôi nói biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cọp và nghe. Cho nên vậy mà tôi chỉ mang máng mường tượng thôi, chứ tôi không chuyên nghiên cứu. Thì sau khi mà ông trở về Tân Cương rồi đó, thì tổ sư trở về Tân Cương, thì sau đó thì với cái sự đề đạt của hoàng đế bây giờ là gọi là đứng sau tường đó, là Hoàng Thái Hậu là gọi là bây giờ là cố vấn rồi đó hả, là hoàng đế Võ Tắc Thiên cùng với vua Đường Trung Tôn á, ba lần ra chiếu cung thỉnh sư trở về vào năm Cảnh Long thứ hai 708. Vua thì bây giờ đó, ba lần thỉnh sư trở về, cho nên sư đồng ý và sư lại trở về Trung Quốc, là trở về cái Lạc Dương á. Vua đích thân ra đón sư ở ngoại thành. Không bao lâu sư lâm bệnh và thị tịch vào tháng 10, niên hiệu Cảnh Vân, năm đầu 713 và hưởng thọ 59 tuổi. 59 tuổi thôi. Nếu như bây giờ tính theo bây giờ mà cái Phật giáo bây giờ 59 tuổi chưa được lên hòa thượng, 60 mới lên hòa thượng. Như vậy là dịch cái bộ kinh này coi như là tổ sư mà đi đến đây đến đây mà không hiểu mà dịch cái bộ kinh, cái thời gian mà kinh Địa Tạng này là giờ thời gian khoảng 695 tới năm 700, thì lúc này là mới có 40 trên dưới là từ 30 cho tới 49 tuổi đi. Như vậy thì cái tuổi làm việc của vị sư này cũng đâu phải là già đâu, mà tại sao ta giỏi như vậy các vị thấy không? Cho nên mình để ý chỗ này, cho nên mấy vị tổ sư hồi xưa đâu có mấy vị nào sống dài đâu. Ngài Thật Xoan đang đạt có 59 tuổi thôi. Thì vậy thì mình nghĩ sao? Cho nên sau khi quả tán thì lưỡi còn nguyên vẹn, các đệ tử mới đưa linh cốt và cái lưỡi của sư về Vu Điền, về Tân Cương để xây tháp cúng dường. Người đời sau xây tháp bảy tầng ở chỗ quả tán gọi là Hoa Nghiêm Tam Tạng Tháp. Đó là tôi nói sơ lược về cái người mà dịch ra, soạn tác ra kinh Địa Tạng. Mình nói khẳng định vậy đi. Đó là vậy thì kinh Địa Tạng xuất thân, xuất bản, xuất phát, xuất hiện vào đại đường. Còn ai mà có nghiên cứu lịch sử gì đó hơn nữa thì cứ việc các vị bàn luận. Tôi thì tôi chỉ nghiên cứu tới đây thì tôi nói tới đây. Rồi nếu vị nào mà có cái gì giỏi hơn thì cứ việc cùng nhau mà chia sẻ mà bàn luận, chứ tôi không có gọi là độc tài hay là tôi tự hào rằng là mình là người số một mà. Nhưng mà tôi biết cái việc sở dĩ cái bản dịch Kinh Địa Tạng đầu tiên từ xuất ra đời là bằng chữ Hán, đó là do ngài Thật Xoa Năng Đà. Bây giờ bắt đầu vô Kinh Địa Tạng thì lúc nào thì các huynh đệ cũng nhớ rằng là cái bài chính nó lại vô cái là U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Lại Đức Từ Bi Đại Giáo Chủ. Nhưng mà trước khi mà có cái bản văn của sư ông Chùa Vạn Đức, sư ông Đức Tịnh dịch đó, thì có một bản văn thời xưa tụng bằng chữ Hán. Hồi xưa thời trước khi dịch ra phần tiếng Việt thì đa phần tụng bằng chữ Hán, thì cái hội Phật tử của ngoài miền Bắc họ có dịch theo cái kiểu gì thì tôi không bàn luận nhiều, thôi nói ra đụng chạm tới miền. Nhưng mà tôi vẫn căn cứ vào hai cái bản dịch của Hội An Nam Phật Học và cái bản dịch của Hòa Thượng Chùa Vạn Đức. Dù rằng Hội An Nam Phật Học đối với cái sự chỉ đạo của ngài Chánh Trí Mai Thọ Triền là một vị thiện hữu cư sĩ, một vị trí thức. Nếu những Phật tử thời xưa thì ai cũng nghe danh ngài Chánh Trí Mai Thọ Triền là người rất là giỏi, và chính ngài Chánh Trí Mai Thọ Triền là người đứng lớp mà mình nói theo kiểu thật sự là dạy cho chư tôn hòa thượng thời bấy giờ luôn. Dù là ngài là cư sĩ. Bây giờ tôi căn cứ vào cái bản chữ Hán, cái bài Quy Mạng này, bài Chí Tâm Quy Mạng Lễ này, và đưa ra hai cái bản dịch của ngài Hòa Thượng Tứ Tịnh và ngài Hội An Nam Phật Học. Chí Tâm Quy Mạng Lễ U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Khể Thủ Từ Bi Đại Giáo Chủ Địa Ngôn Kim Hậu Quảng Hàm Tàng Nam Phương Thế Giới Dũng Hương Vân Hương Vũ Hoa Vân Cập Hoa Vũ Bảo Vũ Bảo Vân Vô Số Chủng Vi Tường Vi Thổi Biến Trang Nghiêm Thiên Nhân Vấn Phật Thị Hà Nhân Phật Ngôn Địa Tạng Bồ Tát Chí Tam Thế Như Lai Đồng Tán Ngưỡng Thập Phương Bồ Tát Cộng Quy Y Ngã Kim Túc Thật Thiện Nhân Duyên Tán Dương Địa Tạng Chân Công Đức Từ Nhân Tích Thiện Thể Cứu Chúng Sanh Thủ Trung Kim Tích Chấn Khai Địa Ngục Chi Môn Trưởng Thượng Minh Châu Quang Nhiếp Đại Thiên Chi Giới Diêm Dương Điện Thượng Nghiệp Cảnh Đài Tiền Vị Nam Diêm Phù Đề Chúng Sanh Tác Đại Ứng Minh Công Đức Chủ Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đó là nguyên văn cái chữ Hán nó như vậy. Dịch ra chữ Việt thì sư ông Trí Tịnh dịch là Chí Tâm Quy Mạng Lễ U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Lại Đức Từ Bi Đại Giáo Chủ Địa là dày chắc tạng chứa đủ Cõi nước phương Nam nổi mây thơm Rưới hương rưới hoa hoa vần vũ Mây sinh mưa báo số khôn lường Lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường Người trời bạch Phật nhân gì thế, Phật rằng địa tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng, nay con sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen địa tạng đức vô lượng, vô thượng. Lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàn, trong tay đã sẵn gậy vàng, dụng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh, tay cầm châu sáng tròn vình, hào quang soi khắp ba nghìn đại thiên, diêm dương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh sâu liền tội căn, địa tạng Bồ Tát Thượng Nhân, chứng minh công đức của dân Diêm Phù. Rồi cũng cuối cùng là Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ, Bổn Tôn, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đó là nguyên cái lời văn của sư ông Trí Tịnh dịch. Hội An Nam Phật Học thì có một cái lời đề nghị làm ở trong cái văn từ là phải làm thế nào cho người ta nhận thấy rõ lời của người xưng tán nói. Vì vậy thì mới có cái bản dịch là tôi hết lòng kính lại. Bởi vì Hội Ăn Năn Phật Học nghĩ rằng là sợ là dịch ra bằng cái thơ văn á, nó không có hết cái ý được. Cho nên là vậy mà người ta dịch cái một cái kiểu văn mà gọi là cho nó làm sao mà cho người ta nhận thấy rõ lời của người xưng tán. Thì họ có đưa ra cái bản dịch họ để trình lên, họ lúc đó thì để trình giáo hội, để trình ai thì tôi không biết. Tôi là cái người sao cho nên mình nghiên cứu tới đâu thì mình nói là vậy thôi. Nói rằng tôi hết lòng kính lại Đức Giáo Chủ Cõi U Minh, Đại Bồ Tát Địa Tạng Bổn Tôn. Tôi cúi đầu trước Ngài là vị giáo chủ của từ bi, mà chữ địa có nghĩa là cứng rắn, sâu dài và ngậm chứa tất cả. Từ thế giới phương Nam, không biết bao thứ mây thơm, mưa thơm, mây hoa, mưa hoa, mây báo, mưa báo nổi lên, mang điềm lành làm đẹp khắp nơi. Trời người hỏi Phật do nguyên nhân nào mà có những điềm lành ấy? Phật đáp vì có Bồ Tát Địa Tạng đến. Bạch Bồ Tát, Ngài là bậc mà chư Phật ở trong quá khứ, hiện tại và vị lai đều khen ngợi và kính mến. Ngài là chỗ mà chư Bồ Tát trong mười phương đều quay về và nương tựa. Con nhờ trước có gieo trồng duyên lành, cho nên nay mới được xưng tụng và đề cao công đức chân thật của Ngài. Ngài là hộp giống từ, Ngài là thiện dồn chứa, Ngài là lời thể cứu chúng sanh, Ngài là chiếc gậy trong tay, đập phá cửa ngục, đùng đùng như tiếng sét. Ngài là viên ngọc sáng trong lòng bàn tay, ánh soi 3000 đại thiên thế giới. Ngài là vua Diêm ngồi trên ngai, Ngài là gương nghiệp đặt trước đài, Ngài là chúa các bằng chứng về công đức của chúng sanh cõi Nam Diêm Phù Đề. Ngài là lòng thương xót bao la, Ngài là lời nguyện lớn, Ngài là đấng thánh cao, Ngài là lòng thương yêu tuyệt đối, Ngài là Bồ Tát, Ngài là Đại Bồ Tát Địa Tạng, là cái sẵn có đáng tôn, đáng trọng nơi tôi. Đó là cái bản dịch của Hội Ăn Năn Phật Học do Ngài Chánh Trí Mai Thọ Truyền làm chủ bút. Như vậy thì trong hai cái bản dịch đều có cùng một nội dung, có nghĩa là địa tạng là cái gì cứng rắn, sâu dài và hàm chứa tất cả như đất. Địa tạng là đại từ bi, chính là cái thiện được tích tụ. Địa tạng là người rung tích tượng, mở toan địa ngục và nâng cái hạt minh châu để soi khắp đại thiên. Và Bồ Tát Địa Tạng là nhân chứng trước đài nghiệp cảnh, và trước điện Diêm Vương là nhân chứng cao cả nhất của chúng sanh, của công đức chúng sanh. Thì khi chúng ta đọc như vậy, chúng ta nghe như vậy thì chúng ta không, chắc chắn là không khỏi hoài nghi. Như vậy Địa Tạng làm tất cả. Địa Tạng là Diêm La Vương, Địa Tạng là người là đài nghiệp cảnh, Địa Tạng là người mở toan cửa ngục, Địa Tạng là người nâng viên minh châu, Địa Tạng là lòng đại từ bi, Địa Tạng là chính là cái thiện được tích tụ, Địa Tạng là địa là cứng rắn, là sâu dài, Tạng là hàm chứa tất cả. Như vậy thì Địa Tạng làm hết đi hả? Cho nên đây là một cái cách dịch hiểu theo cái kiểu mà nhà thiền xưa nay có câu là tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ. Đây có thể nói là cái nghi của bậc hiền triết, là cái nghi của hàng tri thức, cái nghi của những người thật sự tìm hiểu cái nền giáo lý chân chánh của đạo Phật, chứ không phải tin càng tin mướn. Vì vậy mà nếu chúng ta có quyền nghi để chúng ta có quyền ngộ, đại nghi đại ngộ, tiểu nghi tiểu ngộ. Còn những người tin càng, tin bướng, chỉ biết đọc tụng, chỉ biết cầu nguyện van xin, là những con người chưa phải là Phật tử trí thức. đó là Phật tử u mê, Phật tử mê mờ, Phật tử tối tâm. Tuy nhiên dầu u mê, dầu mê mờ, dầu tối tâm, nhưng mà trước sau gì thì cũng được thành Phật. Mình nói vậy thì ta không giận, chứ mà chê ta u mê, chê ta tối tâm ta giận à. Người nó ngu thấy bộ đội nó ngu như bò, mà mình chê ngu là ta giận. Chứ không, thế gian nó vậy đó. Người ngu mà biết mình ngu là người trí. Người ngu mà biết mình ngu là người ngu, ngu thiệt, đại ngu. Nhưng mà thế gian họ không ai họ chịu ngu hết trơn á, chịu khôn. Vì vậy cho nên á, buộc lòng ông bà mình á, thấy chúng sanh nó đòi khôn quá, cho nên buộc lòng phải đưa ra cái câu là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, núi này cao còn núi kia cao hơn. Đó là chiều lòng chúng sanh rồi thôi. Chứ cao núi cao cũng chẳng lợi ích gì, mà núi thấp cũng chẳng được cái điều chi. Cao hơn vậy cao hơn, sơn tắc hữu cao sơn trị. Cho nên chúng sanh họ thích khôn, nhưng mà họ không thấy rằng khôn mà con người mà dù có thông minh đỉnh đạt đi chăng nữa, nhưng mà luôn luôn tham vọng, luôn luôn sân hận, luôn luôn si mê, luôn luôn ích kỷ đê hèn, người đó chưa phải là người khôn. Người đó là người khôn đối với trần thế. Nhưng mà các vị nhớ, ta nói thông minh thì bị thông minh hại, trí khôn nó tồn lại dạy. Vì vậy mà chúng ta đừng thấy chúng ta khôn. Như bản thân tôi là thiệt sự tôi nói chứ tôi thấy tôi ngu nhất thiên hạ. Thiên hạ nó khôn cho nên nó mới có chùa to Phật bự. Thiên hạ nó khôn cho nên nó mới có đất có điền. Thiên hạ nó khôn cho nên nó ở Mỹ mà nó có cơ sở ở Việt Nam, nó có doanh nghiệp, nó có nhà hàng, nó có khách sạn, nó có tiệm vàng, nó có quán chai, nó có đất điền ở Việt Nam. Mà thiên hạ nó khôn, người tu nó khôn. Còn như tôi ngu, tôi không có gì hết trơn á, hai bàn tay trắng, mai thai là cũng còn khôn chút xíu à. Khôn này là khôn dại mới được cái nhà để chui ra chui vào, chứ nếu mà không khôn dại là chắc giờ này thì vẫn ăn nhờ ở đậu, vẫn bị đè đầu cởi cổ, vẫn bị như thường vậy. Chứ còn nếu mà cái nhìn của Phật là tôi chưa phải là khôn, còn có cái thứ để mà làm chủ là chưa phải là khôn. Còn cái người mà khôn thiệt á, là tam giới chi trung, dĩ tâm di chủ, năng quán tâm giả, cố cánh giải thoát, bất năng quán giả, cố cánh trầm luân. Người mà khôn thiệt á, là khôn ở trong tam giới này, lấy cái tâm làm chủ. Còn bây giờ mình còn nhà cửa, còn chùa chiền, đất đai, còn địa vị, còn quyền lợi, còn chức tước, còn tín đồ, còn bổn đạo, chưa phải là khôn. Nói đây, cái ông thầy đó ông khôn lắm, ông thông minh lắm, ông hiền lắm, cho nên ông mới làm được cái chùa to Phật bự, ông mới được tín đồ đông, chưa phải là khôn. Chứ đó là khôn ma, khôn quỷ, khôn lường gạt thiên hạ. Khôn để ngồi trên cái nghĩa cái nhân, để ngồi trên cái xóa đi cái ân cái tình. Người khôn thiệt ta lấy tâm di chủ, dĩ tâm vi chủ. Hồi tôi học tới cái bài đó, rồi tôi nói các vị nha, học mấy cái này nó đã dữ lắm đã, mà phải người đệ tử Phật thiệt kìa mới học mới đã. Còn người đệ tử Phật mà nó nửa ma nửa quỷ nửa Phật, nửa người nửa ngợm nửa đời ơi, là học cái này không có nổi. Cho nên kinh Phật nói ra là để cho Phật dạy cho mình tu, chứ phải kinh Phật đó ra để mình tụng cho Phật nghe. Mà bây giờ cứ đem kinh Địa Tạng là đem đi tụng cho Phật nghe. Mà tôi hỏi các vị, tội nghiệp ông Phật chứ. Phật nói ra hao hơi tổn sức để cho mình tu, mà bây giờ mình đọc mấy cái đồng hồ bắt Phật ra ngồi trứng chè với chuối xanh để cho các vị tụng, được các vị cầu nguyện, rồi các vị lĩnh bao thơ, các vị lấy cái cảm tình để các vị tô bò cho cái chùa mình, thì mình là cái thứ gì? Mình là cái thứ ăn trên đầu ông Phật hả? Ăn trên đầu thiên hạ chưa đã, rồi còn mượn Phật ra để ngồi đó, để chứng minh 3 tiếng đồng hồ, tụng cái Địa Tạng là phải 2 tiếng rưỡi tới 3 tiếng. mà nó tụng cho đã rồi cái nó lấy tiền nó bỏ túi, nó lấy cảm tình, còn mình ngồi đó trứng tròn là chè với chuối với nhang thấy mộ nội luôn vậy đó. Rồi chưa đâu đem ông địa tạng, nghĩ ông mình tin tưởng mình cung kính ông Phật ông Bồ Tát mà đi dám đem ông Phật ông địa tạng ông Bồ Tát địa tạng vô nhà cốt. Vô nhà cốt xong rồi nó đốt nhang cho đã, nó cúng cho đã, chặt chen cho đã, rồi đóng cửa nó nhốt ở trong đó, nhốt ở đằng giữa cái xương tàn cốt rủi. Mà tôi hỏi các vị nè, bây giờ mà hửi nhang là bị ung thư, hửi cốt á, các vị biết cái cốt á, dầu cho dán kỹ không dán kỹ thì nó cũng là cái sự độc hại dơ dái cỡ nào. Vậy mà các vị tôn kính ông địa tạng mà các vị đem bỏ vô nhà cốt á, rồi bỏ nhà cốt xong chưa đã nữa, đem ra nghĩa trang nghĩa địa để cho mưa nắng giải dầu rồi đó nè. Cho ông hưởng mưa nắng giải dầu không chạy đâu được hết trơn á, đổ để nghĩa trang nghĩa địa đổ xi măng cứng khừ vậy khỏi chạy được, trời mưa trời xét gì cũng đứng chỗ chịu đứng chết trân vậy đó, đứng riết rồi trầy da tóc giải vậy chứ không chạy được. Trời ơi, nó ác nơi ác nhân mà thất đức mà coi thường Bồ Tát Địa Tạng quá trời quá đất. Ở trong chùa thì nó đem nhốt lên dưới kho nhà cốt, chưa kể mà nó đem ra cái ông trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre tôi đó, ngày xưa đi bộ đội cho nên đâu có học Phật khỉ khô gì đâu, rồi sau đó rồi đời ổng là thời luật hòa tăng đó, rồi cứ cha truyền con nói vậy, cứ thầy chùa lấy vợ đẻ con thầy chùa vậy, cho nên đâu học hạnh khỉ khô gì, cứ ngồi đó mà luyện ba cái thiên linh cái, ba cái phép phù ngũ của năm ông gì đó, cho nên là cứ ngồi đó mà chiều, cứ buổi chiều cái ông ngồi ông dạch sụp vậy đó, rồi cái biểu lại tổ đi cho cái phép nó vậy thôi. Cho nên ổng lên ông làm trưởng ban trị sự xong rồi coi như là ông đi tới chùa nào là ông bắt phải rinh ông địa tạng để bên tay trái, đưa Bồ Tát qua âm tay phải. Ông nói là bên, bởi vì ở ngoài nhìn vô lúc nào cũng thiện nam á, thì đi gọi là thiện nam tín nữ đó. Rồi ông bắt hết à, thành ra bây giờ tôi biết thế gian mà gặp ngu dốt rồi nó dễ bậy, mà nhưng mà mấy thằng lính lát nó nghe, tại vì kêu bằng rừng nào thì cọp nấy, rau nào thì sâu nấy. Thì các vị nhớ là ăn cướp thì Chúa Tể Cường Sơn thì lô la đâu dám cãi, cho nên đi tới đâu cái bắt người ta rinh khiêng Phật rồi ngời vậy. Khiên ông địa tạng đem qua phía bên này, khuyên Quan Âm phía bên kia, đó là địa tạng là đàn ông, Quan Âm là đàn bà, mà đàn bà thì phải đi phía bên tay trái kia, phải đem ngược trở qua. Rồi thành ra tôi sợ quá, rồi hồi tôi làm ở chùa tôi đổ ông địa tạng cứ bằng cứng khừ, Quan Âm cứng khừ không có rinh đâu được hết trơn á. Chứ thôi là bây giờ cái đám đồ tôn đệ tử tôi nó sống trong cái tập thể đó, trong cái con người lãnh đạo đó, nó đâu có dám cãi, chắc nó cũng khiên rồi. Mai là ngày xưa tôi làm, tôi chống lại mà chống đâu có được, chống người ta ghét, cứng khừ, tôi đổ cứng khừ khỏi rinh luôn, chỉ có nước đập dục chứ không có rinh được. Lúc nào dầu là cõi gọi là thờ Tây Phương Tam Thánh hay là thờ Quan Âm Bổn Sư, Quan Âm tới Địa Tạng cũng phải Quan Âm là bên tay trái của ông Đức Phật, gọi là ông Trung Tôn là ông Phật giữa đó. Ông Phật giữa là ông Di Đà hay là ông Thích Ca hay là Tỳ Lô Giá Na gì thì Quan Âm cũng dẫn bên tay trái, còn bên tay phải thì muốn để ông gì là từ Phật nhìn ra đó nghe. Từ Phật nhìn ra, dù như tôi ngồi vào bên tay trái nè, thì lúc nào Quan Âm, tại vì Bồ Tát Quan Âm là biểu trưng cho lòng đại bi mà nhìn quán chiếu cái cuộc đời trong như gương trắng như tuyết. Mà con người mà muốn nhìn cuộc đời trong như gương trắng như tuyết thì bằng phải trái tim chân thật. Vì vậy mà lúc nào Bồ Tát Quan Âm cũng phải nằm bên tay trái tim của Đức Phật, bất cứ Phật nào biểu trưng cho trái tim. Mà anh thì anh học, anh không chịu học, anh tối ngày anh ngồi anh vẽ như là giá phù vậy. Cho nên anh cứ đi chùa nào anh bắt rinh ngược trở lại. Anh nghĩ là anh là trưởng ban, vậy mà bây giờ cũng là ủy viên thường trực hội đồng trị sự trung ương, phó ban kiểm soát trung ương đồ đàng hoàng đó nghe. Bởi cho nên sống lâu thành lão làng. Tôi nói các vị, bởi nói ra nó đụng chạm, không phải người trước thì nói trúng hết đâu. Người trước mà không học Phật thì nói vẫn ngu si như thường, vẫn dốt nát như thường. Sẵn đây nói luôn cho tôi với ngài đó thì cũng không biết lòng biết dạ gì, cũng bực cha chú tôi cũng vẫn cung kính như đàng hoàng. Nhưng mà cái nào đúng là tôi khen ngợi, tôi xỉn dương. Cái nào sai là tôi vẫn lên tiếng. Bởi vì tổ tôi còn dám đụng tới, mà đừng nói chi mấy ông hòa thượng là thứ gì. Đâu phải anh hòa thượng là anh nói bậy tôi cũng nghe anh đâu. Cho nên các vị nhớ là đi đâu đi, chỉ về tỉnh Bến Tre là thấy thời kỳ cục nhất vậy nè. Thời không giống người ta. Nên kỳ mà bên có sư đệ tôi cũng thờ vậy, tôi cũng la sửa lại rồi. Cũng nói là bởi vì thường thường á, bên Thiện Nam á thì đứng bên ở ngoài nhìn vô hay đứng bên tay phải, tín nữ đứng bên tay trái, cho nên vậy mà buộc lòng phải để ông Địa Tạng bên tay phải ngoài nhìn vô, tín nữ là Quan Âm, biểu trưng cho Bồ Tát Quan Âm, tay trái vô là xoay bét. Tại mình khi qua tới Việt Nam thì Bồ Tát Quan Âm là hiện thân nữ, chứ ai nói Bồ Tát Âm nữ đâu, có Bồ Tát nào mà nữ đâu. Bởi vì cho nên các vị nên nhớ một điều, cái sự thị hiện, cái hình tướng là chuyện hình tướng, còn nói về cái mặt bản thể đó, là mười phương ba đời chư Phật chư Bồ Tát cho tới Thinh Văn A-la-hán đều là nam tướng hết. Bản thể là trượng phu á. Vì vậy mà tại sao bên Nam Truyền họ không chấp nhận cái giới nữ đi tu, bởi vì đâu có nữ đi tu rồi họ sợ lên làm A-la-hán thì còn thân tướng nữ làm sao. Ngoại trừ cái thời Đức Thế Tôn mà thôi. Thôi thì cái đó dài dài tôi không cần nói nữa đó, để cho mấy ông thầy chuyên về luật nói. Mình nói nhiều quá nó phạm qua bên cái nghề của anh ta. Trở lại, các vị nên nhớ là không có nghe lời tầm bậy tầm bạ. Hãy Bồ Tát Quan Âm, dầu mình thờ Phật Di Đà thì Bồ Tát Quan Âm vẫn ở bên tay trái của Phật Di Đà. Do mình thờ Phật Thích Ca, Bồ Tát Quan Âm vẫn ở bên tay trái của Phật Thích Ca. Đừng có ngu si mà dốt nát mà theo kiểu mà mình muốn làm theo kiểu của mình, không được. Mình phải hiểu giáo lý, hiểu cái ý nghĩa, cái nội dung, rồi mình mới về skill người ta sửa được. Cho nên ngày xưa tôi sợ cái ông lúc đó còn ông Thượng tọa trưởng ban quá, sợ ông biểu mình rinh Quan Âm Địa Tạng đổi, nên tôi đổ cứng khừ chứ thôi là chùa tôi cũng đổi rồi. Thậm chí chùa mà ông thầy mà tôi nương tựa đó cũng phải nghe lời ông sư huynh là ông trưởng ban đó đổi rồi luôn. Mà không biết giờ ông sư đệ tôi là ông thầy Liễu Thành á, ông trụ trì có đổi lời chưa không biết. Bởi vì đâu có dám cãi. Đâu có dám cãi. Ông là siết mà. Cho nên nhìn kỹ cái thờ phượng các chùa Bến Tre là 50-60%. Là thờ bậy không? Cứ đổi cách thờ vậy đó. Cứ đem một Địa Tạng qua bên phía tay phải của ông Phật. Rồi tay trái của ông Phật là tay phải của mình nhìn vô vậy đó. Sai nát bét hết trơn, sai ý nghĩa, sai nội dung. Cho nên các vị thấy nội cái thờ thôi mà mình không biết cái ý nghĩa, cái nội dung thờ, thì bây giờ các vị hỏi giảng giáo lý cho ai, lãnh đạo ai, lãnh đạn ai. Cho nên vì vậy mà tôi lên tiếng mà ta ghét tôi chung vị trên trời. Bởi vì tôi có cái tật, hả sai là tôi nói, mà hả nói ta ghét. Nói ta ghét vậy thôi. Bởi vì nói bậy mà mình nghe sao được, mình đâu phải là ngu trung. Xã hội bây giờ đâu có thấy ngu trung, Phật tử cũng vậy, xã hội giờ không có thấy ngu, cái Phật tử ngu được. Phật tử mới ra suốt, không phải ông thầy đó tín đồ nhiều, chùa to, nói bậy cũng nghe. Phật tử vậy là ngu Phật tử, giống như ngu quân vậy đó. Ngu trung thời phong kiến ha. thầy nói đúng tôi nghe, thầy nói bậy tôi có quyền không nghe, dầu là tôi quy y thầy, dầu là thầy là cái chùa thầy là chùa cổ hay chùa làng tôi vẫn biết, mà thầy nói bậy là thầy vẫn ngu như thường. Chứ không phải thầy làm chức lớn mà thầy nói bậy tôi nghe đâu. Cái chức là cái chức nắc nia, cái chức là thổng thổng. Cho nên vậy mà giờ tới cuối năm tôi có lời đề nghị, năm nay kinh tế khó khăn, tiền bạc khó khăn, tôi cũng vận động, cũng gom góp. Phần tôi là bỏ ra 2.000 là tôi gom hôm nay là gần phân nửa rồi nha. Tôi trồng sâu, tôi gọi là chịu khó sáng nay đó, thức dậy trước khi đi giảng này nè, là cũng hái cả 50-60 đồng rau mồng tơi rồi đó. Ngày hôm qua thì khổ qua với ớt, nay hái mồng tơi, ngày mai thì hái quế. Như vậy cứ tuần 2 lần quế, 2 lần mồng tơi, 2 lần khổ qua ớt, là 6 ngày rồi. Ngày chủ nhật nghỉ, như vậy 6 ngày, cứ ngày thì tôi cho 50 thôi, là tôi gom hổm ra là 800 đồng rồi đó. Chỉ còn 1.200 nữa là đủ cái lời nguyện của tôi, là tôi bỏ công sức tôi ra, tôi trồng trọt. Mà giờ tới cuối năm là dư, giờ tới cuối tháng 11 là dư. Thành ra đó, tài chánh cuối năm nay là làm phước đàng hoàng, làm phước cho những người mà thật sự đáng làm phước, và cúng chùa cho những cái chùa mà nó không có chức à. Năm nay tôi đề nghị các em bạn đi kiếm những cái chùa mà các ông thầy không có chức á, cúng có chức nó có mùi thủm thủm, cho nên có chức cái mùi thủm thủm, cho nên ruồi nó bu nhiều lắm. Ruồi nó bu rồi thôi khỏi cần, nó đẻ ra vòi rồi khỏi cần cúng những chùa mà không có chức á, ở trong sâu á, người ta bị đè đầu cởi cổ, người ta lo ta tu hành á, cúng. Tôi nói vậy là tôi chọc tức thiên hạ, chọc tức mấy ông thầy thủng thủng. Mà thiệt vậy đó, có chức là thủng thủng à. Bởi tôi thấy con chó tôi nè, sáng bực mình đi ra hái rau, nó làm mấy bãi, chỗ nào mà có bãi cất chó là ruồi, nó bu sông trời đất hết trơn hết rồi. Là bây giờ khỏi cần đi tìm, chỗ nào ruồi nó bu là biết chỗ đó chó là ị à. Cho nên có chức là cất chó đó. Nói thẳng thừng vậy đó, ai có tịch thì rụt rịch, ai có ghẻ thì né ruồi, chứ tôi giờ có sợ người Tây nào hết trơn á. Nói là nói thẳng thừng, nói không có thiên vị cả nể. Bởi vì người tu là phải hiểu kinh, phải hiểu lý Phật chứ. Anh không hiểu kinh, không lý Phật, anh làm thầy ai? Làm thầy mà nói bậy thì làm sao làm thầy được. Dù bản thân anh như thế nào, nhưng mà ít nhất anh phải hiểu cái lời Phật dạy đi, anh mới làm thầy thiên hạ. Bản thân có dơ, có quế, có nhớp, có đen đúa cỡ gì vẫn cái là càng nghiệp của anh. Còn cái chuyện anh đã chấp nhận cạo đầu mặc áo đi tu thì anh phải hiểu phần nào giáo lý Phật muốn nói cái gì, Phật dạy cái gì. Cho nên tại sao Bồ Tát Địa Tạng được gọi là giáo chủ, mà là giáo chủ cõi U Minh? Tại vì đem ánh sáng đạo lý soi đường cái nhân thế thì được gọi là giáo chủ. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của ta đó được gọi là giáo chủ, là tại vì Ngài đem ánh sáng đạo lý soi đường cho nhân thế. Như vậy ai đem ánh sáng đạo lý soi đường cho nhân thế thì gọi giáo chủ. Vì vậy mà thí dụ như Đức Hộ Pháp của Đạo Cao Đài, thì các vị đó giàu mình không, tôi không nói tốt nói xấu nói gì đó, nhưng mà người ta đem ánh sáng, người ta dạy dỗ cho người nhân thế biết làm lành đánh giữ, cho nên gọi đó Ngài Hộ Pháp giáo chủ cũng được, hay là Ngài Bình Phú Sổ. Thì tại sao? Bởi cho nên vì không định nghĩa rõ cho nên nó mới đụng trận với nhau. Chứ còn định nghĩa rõ thì thôi kệ, Ngài Bình Phú Sổ thì Ngài cũng phiên biết bao nhiêu người ta làm lành đánh giữ, ta ăn chay niệm Phật, thì Ngài cũng là cái người mà đem ánh sáng soi đường, đem đạo lý soi đường cho nhân thế vậy, thì cũng được, còn giáo chủ cũng có sao đâu. Mà mình đi bơi móc chi cho rồi quýnh qua quýnh lại, chửi qua chửi lại, không sao cả. Nhưng mà điều có cái là để người đời ta tôn xưng, mình đừng có vỗ ngực mình xưng mình chết à. Chỉ duy nhất chỉ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật xưng là ta bà giáo chủ, là trời người tôn xưng, cho nên chết một cách an lành à. Còn từ từ ai mà vỗ ngực xưng là giáo chủ là gì, không có người nào mà chết mà yên thay hết trơn. Để trời người ta tôn kính, ta tôn xưng, bởi Đức Phật gọi là Thế Tôn. Trời người ta tôn xưng, thế giới ta tôn trọng, ta tôn xưng. Cho nên Ngài Địa Tạng sở dĩ gọi là giáo chủ cõi U Minh là tại vì Ngài đem ánh sáng đạo lý soi đường, gọi là giáo chủ. Mà U Minh á, là cái nơi mà ngu dốt tối tăm sâu kín địa ngục, hay còn gọi là vô minh. Vậy thì Bồ Tát Địa Tạng là người đem ánh sáng vào cái chỗ tối tăm, là cái tâm vô minh của chúng sanh. Cho nên chữ Bồ Tát á, tôi thường giải thích hoài đó, nó nội chữ Bồ Tát thôi à. Mấy ông thầy chùa làm ăn dịch giùm tôi nghe coi, nghe cái như thế nào coi. Phật tử vô chùa hỏi với thầy trước, thầy định nghĩa cho con biết Phật là gì. Đó là Phật, là Phật, là Phật, là Phật Thích Ca, Phật Di Đà đó, ai không biết. Nhưng mà Phật phải nói cho được là Phật là cái người tỉnh thức, Phật là con người tỉnh thức, Phật là con người, con người này con người tỉnh, gọi là Phật, định nghĩa vậy đó. Chứ đừng nghĩ ô Phật là Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Phật là Phật, Phật cái trên trời, Phật cái trên mây, không có. Phật là con người, mà con người tỉnh thức thì gọi là Phật. Cái gì nhớ không, mới mốt đi vô chùa làm ăn, làm bộ hỏi mấy ông thầy, mà ông thầy không giải thích không được là giải thích lại cho thầy nghe. Mà đừng nói thầy tài nào suối vậy, ta chửi tôi chết á. Phật là con người, mà con người tỉnh thức, chứ Phật không ở trên trời, Phật không ở trên mây, Phật ở trong trên xa hết. Dầu Đức Thích Ca Mâu Ni, dầu là truyền thuyết thì nói rằng Ngài ở trên cung trời đấu xuất á, nhưng mà Ngài cũng phải thể hiện xuống Ta Bà nhân gian này, làm ông Hoàng Thái Tử ở nước Ca Tỳ La Vệ. Rồi sau đó Ngài thể hiện mọi duyên, mọi cảnh như con người bình thường, rồi Ngài cũng tỉnh thức vậy. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Đó hỏi ai dịch? Nói đó là cựu dịch. Cựu dịch là ai? Cựu đây là vị tổ, tổ xưa, tổ tổ trước đó, đó là Ngài Cưu Ma La Phật. Còn tân dịch là ai? Tân dịch là Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Tân dịch từ chữ Bồ Tát là giác hữu tình hay hữu tình giác. Đó, hãy nói là cái dịch ngày xưa đó, cái dịch ngày xưa, cựu dịch là họ biết đó là Ngài Cưu Ma La Thập. Cưu Ma La Thập dịch cái chữ Bồ Tát tôi thích lắm, gọi là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Ai mà có tâm hồn lớn gọi là đại đạo tâm, tâm hồn rộng mở, làm cái việc lợi ích thành tựu cho chúng sanh thì gọi là Bồ Tát. Còn theo tân dịch đó, thì Ngài Huyền Trang thì có ăn, có học, có chữ nghĩa, có văn bằng, có được chiếu chỉ đồ đàng hoàng thì gọi là giác hữu tình, hữu tình giác. Như là Địa Tạng, cái câu mà U Minh giáo chủ bổn tôn Địa Tạng, chữ bổn tôn là cái gốc, chữ bổn như tôi đã nói là gốc, chữ tôn là tôn kính, là cái gốc sẵn có đáng kính trong mỗi chúng ta, gọi là bổn tôn. Địa là ý nó cứng rắn, sâu dày, còn tạng cũng đọc là tàng, như nói là tàng trữ, là ý nói chứa tất cả. Vậy vị Bồ Tát nói ở trong kinh không phải là nhân vật lịch sử, mà là Đức Thích Ca Mâu Ni, như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, mà là một nhân vật tượng trưng, một tỷ dụ để chỉ bản thể. Bản thể là gì? Bản thể là cái thấy biết sáng soi của chúng sanh, trong đó có chúng ta. Bản thể ấy thường được biết với cái tên là tâm, tâm vô hình, tâm vô tướng, không ai đập phá được, do đó nói là cứng rắn. Tâm không thể dò lóng, không thể đo lường, cho nên nói là sâu dày. Ngoài tâm là cái vô cùng, vô cực, không có một vật gì hết, hay không có một vật nào có được ngoài cái vô cùng, vô cực, cho nên nó là hàm chứa tất cả. Vì vậy, U Minh giáo chủ bổn tôn, Địa Tạng, Bồ Tát, Ma Ha Tát. Ý nó là, ý nó cái tâm mà ai cũng có, ai cũng sẵn có, gọi là bổn tôn, biết tôn trọng cái tâm, là người đã biết minh tâm, kiến tánh và tâm. Trong trường hợp này là giáo chủ soi đường hắc ám tối tâm cho mình. Cho nên gọi là U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Khế thủ từ bi đại giáo chủ Địa Ngôn Kim Hậu Quảng Hàm Tàng. Khế thủ là kính lại cái bậc đại từ bi, bậc giáo chủ đại từ bi, khế thủ từ bi đại giáo chủ. Như tôi đã nói, đại chữ giáo chủ có nghĩa là cái người đem ánh sáng đạo lý soi đường cho nhân thế thì gọi là giáo chủ nghe. Địa Ngôn Kim Hậu Quảng Hàm Tàng, chữ địa là đất, mà đất thì cứng rắn, sâu dài và dung chứa muôn loài muôn vật. Bất luận hột giống nào bỏ xuống đất là mọc. Vì vậy, đất dụ cho tâm, cho nên gọi là tâm địa, hay gọi là địa tạng. Hãy nói tới đây thì bắt buộc một ông thầy tu phải thuộc cho được cái đoạn này để nói về tâm. Đó là cái đoạn trong Kinh Tâm Địa Quán, quyển 8 có viết định nghĩa về tâm địa. Tôi đọc với các vị, từ các Phật tử mà học đạo với tôi là cũng phải thuộc lào lào nghe. Các vị nên nhớ là tôi có điều có đăng hết cho các vị đã học đó từ xưa nay. Tam giới chi trung, dĩ tâm vi chủ, năng quán tâm giả, cố cánh giải thoát, bất năng quán giả, cố cánh trầm luân. Chúng sanh chi tâm, do như đại địa, ngũ cốc ngũ quả, tùng đại địa sanh, như thị tâm pháp, sanh thế xuất thế, thiện ác ngũ thú, hữu học vô học, độc giác Bồ Tát, cặp ư Như Lai, dĩ thử nhân duyên, tam giới duy tâm, tâm danh vi địa. Tất cả những ai là quan hỷ, là bạn bè, là quyến thuộc của ông thầy Thiện Tài, học đạo chúng thầy Thiện Tài phải thuộc cái đoạn này. Nếu như không thuộc là các vị chưa có trọn lòng kính trọng tôi. Nói vậy để cho các vị học. Bởi vì định nghĩa cái chữ tâm, mà tâm là đất như thế nào? Tam giới chi trung, dĩ tâm di chủ. Trong tam giới lấy tâm là chủ, làm chủ. Dĩ tâm, dĩ là lấy, tâm vi chủ, lấy tâm làm chủ, chứ vi là làm. Năng quán tâm giả, cứu cánh giải thoát, người nào mà quan sát được cái tâm thì cuối cùng được giải thoát, thì cứu cánh là viên mãn, là cuối cùng được giải thoát. Bất năng quán giả, cứu cánh trầm luân, cái người nào không quán được cái tâm thì người đó trầm luân. Chúng sanh chi tâm, do như đại địa, cái tâm chúng sanh nó giống như mặt đất. Chúng sanh chi tâm, do như đại địa, chữ do là ví, do như là ví như, ví dụ như, tâm chúng sanh giống như mặt đất, đại địa là mặt đất thì nó lớn mới gọi là đại địa. Ngũ cốc ngũ quả, tùng đại địa sanh, ngũ cốc là năm thứ lúa thứ trái đều từ đất mà sanh, ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh. Như thị tâm pháp, sanh thế xuất thế, cái tâm cũng như vậy. Tất cả những lo nghĩ, cái những lo nghĩ là tâm pháp. Còn tâm vương thì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mặt na a la gia. Còn tâm pháp là những cái lo nghĩ, tất cả những cái lo nghĩ cũng như vậy. Tất cả những cái gọi là như thị tâm pháp, sanh thế xuất thế, cái người mà ở trong trần thế hay là vượt ra ngoài cái thế sự, gọi là sanh thế xuất thế, là vượt qua là tam giới đó. Người ở trong tam giới hay vượt ra khỏi tam giới, người ở trong trần thế hay vượt ra ngoài trần thế, đó, gọi là sanh thế xuất thế, thiện ác ngũ thú, người làm lành làm dữ. Những người gọi là ngũ thú là năm cõi, là trời, người, địa ngục, là quỷ, súc sanh, không có tu la. Hãy nói ngũ thú là biết năm cõi, chữ thú này là cõi, chứ không phải thú là con thú. Mà lục đạo thì phải có người, trời, Atula, địa ngục, là quỷ, súc sanh. Còn nói ngũ thú là dẹp bớt một cõi Atula. Vì có Atula trùm khắp, cõi nào cũng có, địa ngục cũng có, sân hận. ngạ quỷ cũng có sân hận, chúng sanh, hai con chó tôi nuôi nó cũng có sân hận, nó cũng có Atula, trời cũng có sân hận, người cũng có sân hận. Vì vậy mà hãy nói ngũ thú là ẩn Atula, vì Atula luôn len lỏi có mặt trong năm cõi, còn nó lục đạo luân hồi thì có trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, chúng sanh. Nó thêm Atula vô để riêng biệt, chứ thật sự là lục đạo hay ngũ thú cũng một thứ mà thôi. Những cái niệm về năm nẻo, ngũ thú, lục đạo, những cái niệm về hạng gọi là hữu học, vô học, độc giác, Bồ Tát, cặp ư Như Lai, những cái hạng mà hữu học, vô học, nó, cho tới hạng độc giác, hạng Bồ Tát, cho đến bậc Như Lai, sao? Dĩ thử nhân duyên, tam giới duy tâm, tâm danh duy địa. Bởi cớ dĩ thử mà, bởi cớ cũng do nhân duyên, mà do ba cõi chỉ do tâm, và tâm được gọi là đất. Như vậy hãy nói tâm hay nói địa là ghét cho đủ, là tâm địa hay là địa tạng là phải thuộc cái bài này. Tôi xin nhắc lại, tâm giới chi trung, dĩ tâm di chủ, năng quán tâm giả, cố cánh giải thoát, bất năng quán giả, cố cánh trầm luân, chúng sanh chi tâm. Do như đại địa, ngũ cốc ngũ quả, tùng đại địa sanh, như thị tâm pháp, sanh thế xuất thế, thiện ác ngũ thú, hữu học vô học, độc giác Bồ Tát, cặp ư Như Lai, dĩ thử nhân duyên, tam giới di tâm, tâm danh vi địa. Như vậy thì, tâm gọi là đất, vì tâm vô hình, vô tướng, làm sao đập vỡ được, cho nên nói là kiên, là cứng rắn, cũng không thể dò lóng tâm được. Tâm là một cái giếng không đáy, ai muốn đi sâu vào nội tâm, đến đâu cũng được, vì vậy nó là hậu, là sâu dài. Ngoài tâm không có vật, cho nên nói là quảng hàm tàng, là ngậm chứa rộng lớn, là tất cả. À, người đời họ khẳng định là quan niệm tâm không được đâu, nói là nói vậy thôi, chứ còn ta cổ nhân còn nói là dò sông dò biển dễ dò, đố ai bẻ thước mà đo lòng người, lòng là tâm đó. Hay là ta nói là thiên khả độ, địa khả lượng, đô chỉ nhân tâm, bất khả phòng, thủy để ngư, thiên biên nhãn, cao cả xã hề, nê khả điếu, đô chỉ nhân tâm, chỉ tất gan hu hà khả liệu, vân vân, nhiều định nghĩa cái tâm này lắm. Nhưng mà cuối cùng người Đức Phật, Đạo Phật định nghĩa cái tâm rất rõ ràng. Mà tâm giới chi trung, dĩ tâm di chủ, năng quán tâm giả, cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả, cứu cánh trầm luân. Hết giờ rồi, xin dừng ở đây. Tiếp tục, một hai bữa nữa mới hết cái bài Địa Tạng Bổn Tôn này. Rồi sau đó chúng ta mới vào trực chỉ trong 13 chương kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh.